Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3086. Vâng, các cao thủ cổ phái Mặc Kệ Băng Thượng Quân quay sang ùa về phía Lâm Chính. Đây gần như là đâm đầu vào chỗ chết. Băng Thượng Quân không phải là người bình thường, người của cổ phái cưỡng chế thay đổi mục tiêu chính là cơ hội của anh ta. Băng Thượng Quân lập tức vỗ mấy trưởng tới, bốp bốp. Hai nguyên lão của cổ phái phun ra máu, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Thần Yên Lâm, bọn họ muốn kéo chân anh, chắc chắn là Công Tôn Đại Hoàng muốn tháo chạy đấy. Băng Thượng Quân nhận ra ý đồ của người cổ phái, lập tức kêu lên. Không sao, ông ta không chạy được đâu. Lâm Chính lạnh lùng nói, sau đó cất bước xông về phía Công Tôn Đại Hoàng. Công Tôn Đại Hoàng mỉm cười, quả thực rút về phía sau. Đứng lại, chết đi, người của cổ phái quát. Lần lượt dùng những chiêu pháp mạnh nhất hòng ngăn Lâm Chính lại. Nhưng lúc này Lâm Chính đã khai mở tiên thiên cương khu, kim cương bất hoại, anh phớt lờ quyền cước đao kiếm của những người này, lao về phía trước như một con trâu điên. Bịch bịch bịch, đám người cổ phái bị Lâm Chính hất bay đi, khí thế không thể đỡ nổi. Thú vị đấy, Công Tôn Đại Hoàng cười khẩy, thấy không thoát được liền lập tức dừng bước, dang rộng hai cánh tay, tung ra rất nhiều châm độc và phấn độc. Thần Yên Lâm, cậu đừng hiểu lầm, tôi không hề sợ cậu. Tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu nếm thử huyền độc long công của tôi. Công Tôn Đại Hoàng khẽ quát, hai cánh tay múa may quay cuồng. Châm độc và khí độc ngưng tụ lại dưới đôi cánh tay đang múa may của ông ta. Một lát sau, một con độc long sinh động như thật xuất hiện trước mắt mọi người. Long độc lấy châm làm xương, lấy khí làm thịt, quấn quanh Công Tôn Đại Hoàng. Cảnh tượng vừa thần kỳ vừa ảo diệu, khiến mọi người không khỏi thán phục. Chết đi, Công Tôn Đại Hoàng khẽ quát, giơ một ngón tay ra. Gào, dường như mọi người có thể nghe thấy độc long đang rít gào, sau đó lao về phía Lâm Chính. Giờ phút này, mặt đất cũng bị mục rữa ra. Độc lực của độc long không hề tầm thường. Bất cứ thứ gì chạm vào nó đều sẽ bị mục nát, tan rã. Đây là lần đầu tiên Lâm Chính được thấy thủ đoạn như vậy. Cách chương.